trong cái phần thực tập đó, nó có nói là ta của ta và tự ngã của ta, và con cũng biết sự khác biệt của ta và tự ngã của ta như thế nào. À, cái của ta, cái của ta nó khác hơn cái tự ngã. Yeah. Tự ngã nó ngầm có một cái, nó có một cái chấp hóa chặt. Yeah. Ví dụ như của ta rồi tự ngã của ta, nghĩa là bây giờ cái này á, là cái vật, cái máy này là cái vật của mình. Yeah. Thì của ta là cái vật của ta. Yeah. Nhưng mà cái ngã của ta nó còn cái cả mà lại của ta. Yeah. Hai cái là nó thâm sâu bên trong, nó thâm sâu bên trong. Yeah. Cho nên cái mà mình chấp cái tự ngã, có cái ngã từ đó thì cái đó nó nặng hơn. Yeah. Nó khó xả hơn. Yeah. Nó khó hơn. Yeah. Cũng như cái gì, ví dụ như một món vật nào đó mà con thích, thích hơn các món vật khác, mà món vật đó mất thì cái đó là gọi là tự ngã của đạo. Yeah. Còn cái mà vật mình cũng muốn vậy, cũng muốn có vậy thôi, nhưng mà nó không thích luôn. Yeah. Thì cái đó nó chưa có mang cái bản chất tự ngã, mà đó là của ta. Yeah.